Chương 566 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi có gan động một cái thử xem. Trần Thiên Phi một bước lao ra, một cái tát hung hăng lóe lên chưởng quỷ trên mặt chưởng quả nguyên chỗ đã chuyển, không chờ hắn dừng lại, Trần Thiên Phi một cước đạp tới, đưa hắn dẫm nằm trên mặt đất, một cước đạp ở chưởng quản trên mặt, một cái đàm nôn tại chưởng quỷ trên mặt, giận dữ hét, "Ê mẹ của ngươi, muốn chết đúng không?" Chưởng quỷ bị đánh ngất ngay con gà tây, não chập mạch, quát lên, "Ê tiểu tử, ngươi biết lão tử là người nào không? Dám theo ta động thủ, ta xem ngươi là..." Không chờ hắn nói xong, Trần Thiên Phi 250 cân thân thể bỗng nhiên ép xuống, xì xì. Chưởng quỷ phân đều đè đi ra, xương đứt đoạn mất tận mấy cái, sắc mặt vô cùng thương bạch. Cũng tại lúc này, Trần Thiên Phi tòng hoài lý đào xuất một tấm kim phiếu, bỏ vào chưởng quản trên mặt, bỉ di đạo, "Nghe đủ chưa? Kim phiếu." Thấp nhất mặt tráng đều là 10 vạn lượng, chưởng quỷ mắt nhán lửa, Liên Minh Alian nói, "Ngay đủ rồi, vậy là đủ rồi. Thập vạn kim phiếu vé mua hắn thập gia như vậy điếm cũng đủ rồi a." Chưởng quỷ trong lòng cười nở hoa, trong lòng cười nhạo nói, "Ê thật là một ngu ngốc, ha ha ha. Hoàn toàn chính là cái não tàn a. Ngươi đủ rồi đúng không? Ta vẫn không có." Để đăng nhập http://2.2/trinquenty.net trái tim đen oám để đọc truyện. Trần Thiên Phi nhìn cách đó không xa bắt đầu lom lom nhìn hắn tiểu nhị, phát thảo câu thủ ngón tay, nói, "Để cho ta hung hăng đánh, ai đánh ác nhất, hoàng kim 1.000 lượng." Những tiểu nhị đó hai mắt chấn động, hãy cùng như là cắn thuốc lắc, điên cuồng đối chưởng quỷ quyền đấm cước đá thần giáp kim cương, cái này căn bản là hoàng khố kim cương a, hừ. "Theo ta hung hăng, lão tử trở nên kiêu ngạo chính mình cũng sợ sệt." Trần Thiên Phi đi tới Long Phi bên người, hì hì cười cười, nói, "Kỳ ân nhân, tất cả giải quyết." Lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy cách đó không xa trên bàn ngồi ở một cái đẹp đẽ khả nhân nữ nhân, lập tức chạy đi tới, một cước đạp ở trên cái băng, làm ra một cái thâm trầm ưu buồn vẻ mặt, thâm tình nói, "Gầy mỹ nhân, ta có thể, ị a, gầy heo qua." Này cái nữ nhân phát ra rít lên một tiếng, trốn tựa như chạy ra ngoài. Trần Thiên Phi mái tóc vén lên, nhìn cách đó không xa một cái khác nữ nhân, "Gầy mỹ nữ, ăn cái gì tùy tiện điểm, ăn xong chúng ta đồng thời bàn luận cuộc sống." Nữ nhân run lẩy bẩy, không ngừng lùi về sau. Chạy ra tủ điếm hô to một tiếng, "Kẻ biến thái." Sát theo đó, điếm người bên trong toàn bộ dọa chạy hết, chưởng quỷ cũng đánh chính là gần chết, bò ra ngoài. Trần Thiên Phi nhìn trống rỗng tửu lâu, xem thường một tiếng, "Kỳ vừa vặn, không ai quấy rầy chúng ta ăn cơm. Nhanh. Ta ân nhân đều đói bụng lắm, có cái gì tốt ăn hết thảy cho ta lấy tới, ít hơn 100 món ăn ta muốn này trù sư mệnh." Trần Thiên Phi rất khó chịu nói, nhìn từng cái chạy ra nữ nhân, trong lòng thở dài. Để làm sao lại không có một người có thể phát hiện được ta soái đâu này? Ai, vẫn là thần đế học viện phiêu hương viện được, các nàng mới là có nhãn quan a, 250 cân quả cầu thịt soái, người bình thường còn thật sự không phát hiện được, có thể phát hiện đoán chừng chỉ có một loại người, người mù. Long Phi xem trứ Trần Thiên Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ngày một số thời khắc vẫn đúng là cần muốn như vậy hoàng khố thiếu niên hư, ít nhất thiếu rất nhiều con rồi." Tiểu anh bỉ di đạo, "Ngày dùng tiền nện người, hừ." Chỉ chốc lát sau, một lớp sóng lớn món ăn bưng lên bàn, bốn người cũng đại cật đặt cật lên. Trần Thiên Phi nói, "Ngày mấy người các ngươi liền giữ cửa, nếu ai dám tiến tới quấy rầy bản thiếu gia ăn cơm, cho ta đánh cho đến chết, xảy ra chuyện ta phụ trách." Tùy tiện liền có thể mua tòa tiếp theo người của quán rượu, thân phận há có thể đơn giản. Bốn tên tiểu nhị lập tức bảo vệ đại môn, đem hết thảy tiến môn khách mọi người đuổi đi. "Ân nhân, hôm nay nếu không phải ngươi cứu giúp, trên thế giới này mất đi một vị đại xuất ca rồi. Vì xuất ca, vì trên thế giới này mỹ nữ, ta mời ngươi một chén." Trần Thiên Phi uống một hơi cạn sạch, tiểu anh khinh bỉ nói, "Nghe chớ nói chuyện, lại nói ta đều muốn ói ra." Trần Thiên Phi hì hì cười cười, nói, "Nghe tiểu mỹ nữ, ngươi liền mang thai của ta tiểu hài tử à? Ngươi!" Tiểu anh tức giận đỉnh đầu bốc khói, song quyền chăm chú nắm chặt. Trần Thiên Phi cũng lập khắc đạo, "Nghe chỉ đùa một chút, đừng chăm chú nha. Nhớ ngươi xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ yêu thích ta loại này xuất ca cũng là rất bình thường." Tiểu anh nói, "Ê dày nhan vô sĩ, ngươi da mặt so với vỏ cây còn dày hơn." Đột nhiên y oanh. Một tên tiểu nhị trực tiếp bị đạp vào, đem một cái bàn đụng rách toét, người cũng gần chết. Kỳ ầm, ầm, phun. Liên tiếp ba tiếng vang lên, ba tên tiểu nhị đều bị đạp ngất đi. Trần Thiên Phi giận dữ, "Ê mẹ nó con chim, ai ăn hùng tâm gan báo, dám ở chỗ này của ta ngang ngược à?" Cũng tại lúc này, cửa lớn hơn 10 tên trên người mặc trang phục đệ tử đem đại môn vây, một tên trung niên nam tử chậm rãi đi tới, khóe môi nhếch lên xem thường cười gằn, nói, Ngài Trần Tiểu Hầu gia, là ta a. Trần Thiên Phi ánh mắt căng thẳng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên người loại kia hoàng khố bá khí nhất thời không còn một nửa, nói khẽ với Long Phi nói, ngài đụng tới hàng cứng rồi. Trần Thiên Phi nói, ở nguyên lai là Mộ Dung quản gia a, ngươi không ở Mộ Dung Vương phủ đợi, tới đây làm cái gì? Mộ Dung giả, Mộ Dung Vương phủ quản gia, cũng là Mộ Dung Vương phủ giáo đầu một trong, thực lực rất mạnh. Long Phi liếc mắt nhìn Mạn Đà La, Mạn Đà La mắt thần động một cái, Mộ Dung giả cười lành lạnh nói, ngài đương nhiên là vì ngươi mà đến rồi, thành thật một chút đi, đem tam phẩm tiên căn giao ra đây. Tam phẩm tiên căn? Cái gì tam phẩm tiên căn a, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Trần Thiên Phi giả vờ không biết đạo bộ dáng, Mộ Dung giả lạnh lùng nói, ngươi cùng ta giả vờ ngốc đúng không? Bỗng nhiên, Mộ Dung giả thân thể hơi động, trong nháy mắt rơi vào Trần Thiên Phi bên người, trên tay phải thiết trảo hiện ra ánh sáng lạnh, trực tiếp đỉnh tại Trần Thiên Phi dưới cằm, âm lãnh lạnh nhạt nói, vì giả bộ ngốc a. Tam phẩm tiên căn, giá trị liên thành, phi thường trân quý, coi như là thần đế thành vương hầu quý tộc cũng không thể dịch nhất lấy ra, tam phẩm tiên căn là Trần gia cứu mệnh tiên căn, cũng là Trần Thiên Phi liều chết có được, muốn hắn giao ra. So với lấy mạng của hắn còn khó hơn, Trần Thiên Phi nói, ê Mộ Dung giả, ngươi có gan giết chết ta, muốn tam phẩm tiên căn? Nằm mơ. Mộ Dung giả mi tâm một dữ tợn, nói, ý giết chết ngươi. Hắc hắc. Giết chết ngươi ta đi đâu tìm tam phẩm tiên căn a, này đến tiên căn hẳn là hỏa vân tiên căn chứ. Ngươi nghĩ dùng nó cứu ngươi gia gia mệnh chứ. Hắc hắc, y ngươi cảm thấy ngươi cứu được rồi sao? Trần Thiên Phi sắc mặt căng thẳng, quát lên, ê Mộ Dung giả, ngươi làm sao mà biết được? Mộ Dung giả cười nói, ê chúng ta biết rõ đồ vật còn rất nhiều đây, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi có thể tìm tới hỏa vân động. Nếu không phải là bởi vì ngươi dung hợp khải giáp tiên căn, chúng ta còn cần phải ngươi. Thao! Ngươi coi lão tử là thương sử. Trần Thiên Phi liền cảm thấy kỳ quái, vô duyên vô cớ đạt được một tấm tiên căn bảo đồ, không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là một cái mưu kế, Mộ Dung giả nói, ngươi giao ra đây đi. Tự coi như ngươi không giao ra, chúng ta cũng có biện pháp, đây là ngươi tốt nhất một cơ hội. Trần Thiên Phi nổi giận gầm lên một tiếng, ê ngươi có gan giết chết lão tử. Mộ Dung giả trong ánh mắt lóe lên một đạo sát ý, âm lãnh nói, ơ ngươi cho rằng ta không dám. Cũng tại lúc này, Long Phi bưng chén rượu lên, khóe mắt dư quan nhìn Mộ Dung giả một mắt, coi thường nói, ơ ngươi có gan động một cái thử xem. Số từ 1821 Công Vớt Bi, Đô Tây Sơn.